Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 612, chúc mừng. Hy Hòa Sảnh, Lý Cầu Tiên lặng lặng lắng nghe Hy Ngọc Bất Hủ giảng thuật có quan hệ với thần quang cửu truyền. Luyện tinh thuật, cần thiết lưu ý từng ly từng tí, giờ phút này đã là hắn trở lại nhiễm huyết thần điện cái thứ tư tinh năm. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ ba chuyển tu luyện dù là Lý Cầu Tiên đều không thoải mái. Một khi thể nội lực lượng mất khống chế mặc dù không đến mức giống cái khác người tu luyện khiến cho thụ trọng thương, nghiêm trọng người thậm chí tu vi mất hết, nhưng cũng sẽ đối với hắn tạo thành không nhỏ tổn thương. Trống rỗng lãng phí hắn không thiếu thời gian, dưới loại tình huống này. Thứ ba chuyển tu luyện hắn so thứ hai chuyển đến phải thận trọng nhiều. Có Hy Ngọc Bất Hủ, Giả Lan Bất Hủ chờ nhằm vào thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tọa đàm lúc đều không muốn bỏ lỡ. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, Hy Ngọc Bất Hủ lần này tọa đàm hạ màn kết thúc. Mà liền tại Hy Ngọc Bất Hủ dự định trực tiếp lúc rời đi. Lý Cầu Tiên đuổi theo. Hy Ngọc Bất Hủ xin dừng bước. Lý Cầu Tiên, Hy Ngọc Bất Hủ nhìn xem Lý Cầu Tiên, mỉm cười gật đầu, là ngươi a, thế nhưng là đối với thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện có nghi vấn gì sao? Đây cũng không phải, Hy Ngọc Bất Hủ giảng giải thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật 10 phân rõ ràng. Ta đối với tiếp tục tu luyện thứ ba chuyển đã có không nhỏ nắm chắc. Ta gọi lại Hy Ngọc Bất Hủ, là nghe nói Hy Ngọc Bất Hủ đã từng là vinh diệu thánh điện tinh mang khu thiên tài. Không biết Hy Ngọc Bất Hủ có biết nói có biện pháp nào có thể làm cho người sớm tiếp xúc đến thần. Quang cửu chuyển luyện tinh thuật sau lục chuyển phương pháp tu luyện. Thần quang cửu chuyển, luyện tinh thuật sau lục chuyển tu luyện pháp. Hy Ngọc Bất Hủ hơi kinh ngạc đánh giá Lý Cầu Tiên một chút. Ngươi chẳng lẽ đã đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ ba chuyển luyện là được rồi? Thế nhưng là, ngươi cách lần trước thứ hai chuyển tu luyện nghiệm chứng mới trôi qua 4 cái tinh năm. Tự nhiên không phải, bất quá ta có một số việc cần phải đi xa nhà một chuyến. Có thể muốn tốn hao không thiếu thời gian. Trong thời gian này vạn nhất ta đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ ba chuyển luyện thành. Có thể nhưng không có tiếp xuống sau tiếp theo công pháp. Không khỏi bạch bạch sai mất cơ hội. Bởi vậy ta mới nghĩ kỹ càng tìm hiểu một chút. Đi xa nhà, Hy Ngọc Bất Hủ thật không có hỏi Lý Cầu Tiên đến tột cùng muốn đi đâu. Vũ trụ mênh mông, cho dù cao cao tại thượng vô thượng đại năng cũng không dám nói du lịch toàn bộ vũ trụ. Thậm chí coi như lục đại thánh điện, 13 động thiên. Khư thú tộc, hắc ngục liên minh phát hiện 1.000 tỷ năm ánh sáng phạm vi vũ trụ đều chưa hẳn là toàn bộ vũ trụ. Cực hạn, chỉ bất quá tại 1.000 tỷ năm ánh sáng phạm vi bên ngoài. Bất luận là tinh thần, vật chất, năng lượng, toàn bộ dần dần trở nên thưa thớt lên. Sinh mạng vết tích càng là càng phát ra hiếm thấy, lúc này mới không bị những thế lực này ghi lại ở bên trong. Nếu là tính đến những này khu vực, trong vũ trụ chỉ có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Bởi vậy, Lý Cầu Tiên như ra một chuyến xa nhà, tốn hao cái mấy chục tinh năm, trên 100 tinh năm, cũng chưa chắc không có khả năng. Người bây giờ đang tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thời kỳ mấu chốt. Nếu là tùy tiện đi xa, không chiếm được rất nhiều thần điện ở trong cung cấp tài nguyên tu luyện. Không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Có chuyện gì không thể trước chậm trễ một chút à? Chờ ngươi chừng nào thì lên cao đến Vinh Diệu Thánh Điện. Thành vì Vinh Diệu Thánh Điện tinh mang khu, thậm chí Nguyệt Huy khu giữa bầu trời mới về sau, sẽ có trực tiếp vận dụng lục đại thánh điện tinh đồ năng lực. Có thể mượn thánh điện tinh đồ bên trên ghi lại tinh môn tùy tiện xuyên qua đến lục đại thánh điện. Phạm vi khống chế bất kỳ ngóc ngách nào, đến lúc đó lại muốn ra cửa chẳng phải là thuận tiện nhiều. Thời gian không đợi người, ta cho dù có thể tại 10 cái tinh năm bên trong tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Thứ ba chuyển, khoảng thời gian này vẫn sưng bên trên dài răng rạc, mà cố hương của ta khả năng chính gặp lấy khư thú uy hiếp. Ta sợ là không chờ được, cho nên mới nghĩ muốn tìm hiểu một chút có thể hay không có biện pháp nào. Sớm thu hoạch được tiếp xuống mấy vòng phương pháp tu luyện. Lý Cầu Tiên nói, Hy Ngọc Bất Hủ nghe, trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, ngươi hiện tại hướng thần điện xin, ngược lại là có thể trực tiếp thu hoạch được thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ tứ chuyển tu. Luyện pháp, có thể ngươi như một hơi muốn tới còn lại lục chuyển luyện tinh thuật. Sợ là không có khả năng, không có bất kỳ biện pháp nào a. Lý Cầu Tiên nhíu mày. Hy Ngọc Bất Hủ lắc đầu, ta biết không có bất kỳ biện pháp nào, có lẽ, chờ ngươi lên cao đến Nguyệt Huy khu, quyền hạn khác biệt, nhắc lại ra cần tiếp xuống mấy vòng tu luyện pháp lúc có thể thông qua xin. Dù sao ta lúc ấy tại Vinh Diệu Thánh Điện chỉ là bình thường nhất tinh mang khu thành viên. Lý Cầu Tiên nghe trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu, như thế. Cái kia quấy giày Hy Ngọc Bất Hủ, thật có lỗi, không có giúp ngươi một tay. Hy Ngọc Bất Hủ áy náy nói. Lý Cầu Tiên khoát tay áo, cáo từ rời đi. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên có chút thất vọng rời đi, Hy Ngọc Bất Hủ do dự một lát, đột nhiên nói, ta có một vị đạo sư, chính là Vinh Diệu Thánh Điện ở trong cao tầng, ta có thể muốn hỏi thăm ngươi một chút. Nhưng ta không dám hứa chắc nhất định có thể làm. Có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Chính muốn rời khỏi Lý Cầu Tiên hai mắt tỏa sáng. Vậy làm phiền Hy Ngọc Bất Hủ. Ta cũng không dám đánh cược. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Minh bạch, Lý Cầu Tiên nói lời cảm tạ một tiếng. Quay người rời đi. Hắn ra Hy Hòa sảnh không lâu. Bên ngoài một đoàn người chính đang nhiệt liệt trò chuyện với nhau cái gì. Khi nhìn đến Lý Cầu Tiên ra, Trương Bạch Thần Vương lập tức cười tiến lên đón. Lý Thần Vương, vừa mới nhìn ngươi tựa hồ hướng Hy Ngọc Bất Hủ thỉnh giáo trên việc tu luyện quyết khiếu đi. Làm sao, trên việc tu luyện gặp được vấn đề? Một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Lý Cầu Tiên nhìn Trương Bạch Thần Vương một chút, lại liếc mắt nhìn hắn bên cạnh thân mấy người. Đều là nhiễm huyết thần điện đạp lên chí tôn con đường người tu luyện. Lập tức hỏi một tiếng. Các ngươi đang nói chuyện gì? Trò chuyện cái gì? Ngươi hẳn là rất nhanh cũng muốn thu đến Bạch Phượng Hoàng tin tức. Trương Bạch Thần Vương nói. Trong mắt mang theo sợ hãi thán phục chi sắc. Bạch Phượng Hoàng quả nhiên là kỳ mộ bất phàm. Chúng ta vốn cho rằng nàng sợ là không đuổi kịp thập tinh năm bên trong tu thành thần quang cửu. Chuyển luyện tinh thuật thứ ba chuyển cơ duyên. Không nghĩ tới, tại cái thứ 10 tinh năm cái đuôi bên trên. Thế mà bị nàng thành công. Một hơi phá vỡ chúng ta nhiễm huyết thần điện ba giới không có Nguyệt Huy khu thiên kiêu ghi chép. Đúng vậy a, bằng vào nàng cho chúng ta nhiễm huyết thần điện tranh thủ được huy hoàng. Mấy vị điện chủ cực có thể sẽ tự mình tiếp kiến nàng. Cũng cho phong phú khen thưởng. Dựa vào những này khen thưởng, chờ đến Nguyệt Huy khu về sau, nàng thế tất có thể nhất phi trùng thiên, nhanh chóng đem chúng ta hất ra. Đồng thời tại Nguyệt Huy khu bên trong đứng vững gót chân. Bên cạnh có người một mặt hâm mộ phụ họa nói, Bạch Phượng Hoàng, Lý Cầu Tiên biết người này. Toàn bộ nhiễm huyết thần điện có hy vọng nhất tại gần đây tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh. Thuật thứ ba chuyển thần vương. Dưới mắt nghe Trương Bạch Thần Vương lời nói. Đinh, rất nhanh, Lý Cầu Tiên đã nhận được một cái tin tức. Tin tức bên trên ghi chú rõ ràng là mời hắn tham gia lên cao đến Vinh Diệu Thánh Điện bữa tiệc. Bạch Phượng Hoàng đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ ba chuyển luyện thành rồi sao? Lý Cầu Tiên nhớ lại một phen, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Phượng Hoàng lúc là tại 8 cái tinh năm trước. Khi đó nàng đã hoàn thành thứ ba chuyển sáu thành tinh luyện. Mà còn lại bốn thành tinh luyện, nàng dùng 8 năm, cái tốc độ này xác thực không chậm. Muốn biết, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật mỗi đột phá nhất chuyển. Tại tu luyện mới bắt đầu lúc tăng lên là nhanh nhất. Chân chính độ khó ở chỗ thứ 9 thành hòa tầng thứ 10 lực lượng tinh luyện. Cái này hai thành tinh luyện cần thiết tốn hao thời gian bù đắp được trước 8 thành tổng cộng. Nàng tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 3 chuyển không đến 10 cái tinh năm. Lý Cầu Tiên hỏi một tiếng, vừa vặn 10 cái tinh năm. Trương Bạch Thần Vương một mặt ghen tị nói, hết thảy 18 cái tinh năm đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trước 3 chuyển luyện thành, Bạch Phượng Hoàng đem trực tiếp lên cao đến Nguyệt Huy khu. Tương lai sợ rằng chúng ta có thể gia nhập Vinh Diệu Thánh Điện. Thành vì Vinh Diệu Thánh Điện một viên, có thể điểm xuất phát bên trên nhưng lại xa xa không cách nào cùng Bạch Phượng Hoàng so sánh. Đừng nói chi là hắn phá vỡ nhiễm huyết thần điện ba giới không có có một cái Nguyệt Huy khu thành. Viên ghi chép, thần điện mấy vị điện chủ tất nhiên cho nàng phong phú khen thưởng. Từ giờ khắc này, nàng đã xa xa ngự trị ở bên trên chúng ta, cùng chúng ta không tại một cái thế giới. Thật sao? Lý Cầu Tiên lên tiếng, cảm ứng một phen tự thân cái kia đã tinh luyện 8 thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 3 chuyển tu vi tiến độ, hắn cảm thấy hơi bức một chút. Hắn ở sau đó một hai cái tinh năm bên trong hoàn thành còn lại hai thành lực lượng tinh luyện hẳn không phải là vấn đề nan giải gì, bởi vì Bạch Phượng Hoàng là trực tiếp lên cao đến Nguyệt Huy khu nguyên nhân. Lần này bữa tiệc tổ chức có chút long trọng, không chỉ mấy vị bước lên chí tôn con đường người tu luyện toàn bộ tới, còn có 10 cái sắp hoàn thành giai đoạn thứ 3 bồi dưỡng nhiệm vụ. Lên cao Vinh Diệu Thánh Điện có hy vọng thần vương đến đây bái tìm hiểu. Về phần những tạm thời kia không cách nào lên cao đến Vinh Diệu Thánh Điện phổ thông thành viên, càng là mấy chục, trên trăm, Lý Cầu Tiên lúc đến, nhìn thấy rõ ràng là mấy vị sắp hoàn thành giai đoạn thứ 3 bồi dưỡng nhiệm vụ thần vương cung kính. Hướng Bạch Phượng Hoàng mời rượu, mấy người bọn hắn mặc dù sắp hoàn thành giai đoạn thứ 3 bồi dưỡng nhiệm vụ, nhưng lên cao sau cũng liền tại Vinh Diệu Thánh Điện tinh mang khu. Phân lượng bên trên làm sao có thể cùng Nguyệt Huy khu Bạch Phượng Hoàng so sánh. Tất nhiên là thừa dịp hiện tại cũng tại nhiễm huyết thần điện tạo mối quan hệ. Đợi đi đến Vinh Diệu Thánh Điện sau cũng tốt đến chiếu ứng. Lý Thần Vương, đến, ngồi, Trương Bạch Thần Vương cả đám người ngồi cùng một chỗ. Khi nhìn đến Lý Cầu Tiên về sau, rất nhanh nhiệt tình chào hỏi đem hắn triệu đi qua. Mà tại Lý Cầu Tiên tọa hạ không lâu, tại hắn cách đó không xa một cái một mực uống vào rượu buồn nam tử lại là đứng lên. Đi tới Bạch Phượng Hoàng trước người, trầm giọng nói, Bạch Phượng Hoàng, cứ việc ngươi trước ta một bước thăng lên đến Vinh Diệu Thánh Điện. Nhưng, ta sẽ không nhận thua. Nhiều nhất lại có 3-4 cái tinh năm, ta liền đem triệt để đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu thành. Đến lúc đó, chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện gặp lại, dù là lúc kia ngươi tại Nguyệt Huy khu, ta tại Tinh Mang khu, ta vẫn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thăng lên, đuổi kịp ngươi, siêu việt ngươi, để Suriel thần quốc những người kia minh bạch, ai mới là nhiễm huyết thần điện lần này trong thành viên ưu tú nhất một cái. Thật sao? Vậy ta chờ ngươi. Bạch Phượng Hoàng đối với nam tử cười nói một tiếng. Kia là Xá Lợi thần vương, chúng ta nhiễm huyết thần điện mấy đại tướng thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật luyện đến thứ 3 chuyển thần vương một trong, nghe nói hắn lực lượng trong cơ thể đã tinh luyện 8 thành, gần như 9 thành trình độ, nếu như hắn hung hăng đụng một cái, lại thêm trong gia tộc tài nguyên ủng hộ, xác thực có rất lớn hy vọng có thể ở sau đó 3-4 cái tinh năm hoàn thành thứ 3 chuyển tu luyện. Trương Bạch Thần Vương đối với Lý Cầu Tiên giới thiệu một tiếng. Mà Lý Cầu Tiên chỉ là nhẹ gật đầu. Bạch Phượng Hoàng tại cùng những đến đây kia chúc mừng người từng cái nói chuyện với nhau một phen. Về sau, cũng là nâng chén, chư vị, Vinh Diệu Thánh Điện nghiệm chứng người lại có một cái tinh năm liền sẽ đi vào chúng ta nhiễm huyết. Thần Điện, cái này một cái tinh năm bên trong hẳn là chúng ta cùng một chỗ cuối cùng thời gian. Ta hy vọng chờ ta đi Vinh Diệu Thánh Điện sau tương lai một cái nào đó tinh năm bên trong. Vẫn có thể cùng mọi người cùng nhau tại Vinh Diệu Thánh Điện ở trong nâng chén uống. Chúc mừng Bạch Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tỷ đi trước một bước. Chúng ta tất nhiên sẽ đuổi theo bước tiến của ngươi. Chúng ta mặc dù không cách nào giống Phượng Hoàng thần vương ngươi một loại lên thẳng Nguyệt Huy khu. Nhưng tương lai một ngày nào đó chắc chắn sẽ tiến về Tinh Mang khu. Sau đó bái tìm hiểu Phượng Hoàng thần vương ngươi. Một cái tinh năm A. Chúng ta đến lúc đó tất nhiên tự mình đến đây đưa tiễn. Đám người cười, đi theo nâng chén, bữa tiệc tại một trận hòa hợp bầu không khí bên trong dần dần hạ màn kết thúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.